Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 mẫu tử gặp mặt, này phiến rừng bia bên trong, lập tức an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, mà một đạo thanh thúy thanh âm, giống như hoàng anh xuất cốc, làm người không tự kìm hãm được tâm sinh hảo cả mơ siêu đã có vài cái người trẻ tuổi lấy ra di động. Bắt đầu quay chụp hiện tại Internet phát đạt. Mọi người mỗi khi nhìn đến có cái gì mới mẻ chuyện thú vị, liền trực tiếp quay chụp phát đến trên mạng đi, Diệu Âm tự nhiên không biết. Một màn này bị người phát đến trên mạng, sẽ vì nàng khiến cho nhiều ít chú ý, do đó thay đổi nàng một cái quyết định bởi vì Diệu Âm cứu chàng. Trương Phi Phi tuy rằng cao hứng, lại có chút ghen ghét, nội tâm thập phần phức tạp, từ đây thứ sự tình, nàng cũng nhìn ra. Diệu Âm xác thật là có thực học, như thế không thường thấy hẻo lánh tự. Nàng cũng biết như thế nào niệm mơ siêu này hai cái Trương Phi Phi không biết thơ từ. Một cái xuất từ luận ngữ, một cái xuất từ kinh thi, toàn bộ đều ở phía sau nửa bộ phận. Rất nhiều yêu thích thơ từ người nhìn đến mặt sau, cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc, ngược lại vùng mà qua. Giống Diệu Âm như vậy. Thật là rất ít, liền bởi vì Trương Phi Phi đối với này đó hiểu biết. Cho nên nàng mới tâm tình phức tạp, không chỉ có bội phục nàng, lại rất là ghen ghét nàng, trong lòng bất chi bất giác bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Nghĩ thầm lần này nghỉ hè trở về, nhất định phải đem này đó khó gặm đồ vật toàn bộ gặm xong. Tuyệt đối không cần lại bại bởi nàng. Dừng bia qua đi, liền đến hồ hoa sen biên. Nơi đó sửa chữa đình đài lầu các, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, đã mát lạnh, phong cảnh lại hảo, Diệu Âm đột nhiên nhận thấy được cái gì. Tâm niệm vừa động, xoay người, hướng tới bên hồ một cái đình hóng gió đi, đình hóng gió hai cái hòa thượng đang ở thừa lương. Tựa hồ ở thảo luận cái gì, Diệu Âm đi qua, vừa lúc nhìn đến kia hòa thượng khuôn mặt, Diệu Âm mày một trọn, này không phải Pháp Minh hòa thượng. Mà hai cái hòa thượng nhìn đến Diệu Âm lại đây, cũng đều dừng lại thanh, đối với nàng làm thi lễ, nữ thí chủ, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Diệu Âm đáp lễ, đa tạ, ta chính là xem bên này phong cảnh phá lệ đẹp, liền tới đây đi một chút, Diệu Âm nói xong, trở về đi rồi, Pháp Minh lại ở trong lòng nghĩ. Này tiểu cô nương thanh âm như thế nào như vậy quen thuộc? Giống như ở nơi nào nghe qua giống nhau, Di Sinh đâm một cái Pháp Minh, vì, thấy thế nào nhân ra tiểu cô nương liền thất thần, cùng ta nói chuyện đâu, đừng quên a, Pháp Minh tỉnh thần, hơi xấu hổ đối Di Sinh nói, ngượng ngùng, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi, Nga đối, đây là ta gần nhất ở trên mạng chú ý một cái bác chủ, nàng kinh văn phi thường không tồi, người chú ý một chút thiệt hay giả. Có ngươi nói như vậy Linh, Di Sinh từ to rộng tăng y móc di động ra, click mở Weibo, ở tìm tòi trong khung đưa vào nữ Bồ Tát ba chữ. Sau đó tìm tòi giao diện, liền nhảy ra một cái 2 vạn fan hào, điểm chú ý đi vào lúc sau. Nhìn đến một trường xuyến chuyển phát vận may Weibo, Di Sinh trên mặt biểu tình càng thêm quái dị, đây là cái kia cao nhân. Pháp Minh, đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới này hạt sen không bình thường sao? Nhìn cảm giác liền rất đặc biệt Di Sinh, ngoặc kép, Di Sinh điểm tiến khai một cái Weibo, liền nghe được một đạo thập phần tươi mát tự nhiên thanh âm. Thấm vào ruột gan, tinh lọc tâm thần, lập tức làm hắn cả người đều linh hoạt kỳ ảo, kia từng câu từng chữ phản âm, phảng phất liền ở bên tai nhẹ nhàng lẩm bẩm. Lại giống ở trong óc bên trong thản nhiên quanh quần, Di Sinh đã chấn động, lại nhanh chóng lâm vào trong đó thẳng đến này đầu kinh Phật cầu xin xong. Di Sinh mới giật mình tỉnh, hắn thở dài, thật là lợi hại, Pháp Minh xem hắn dáng vẻ này, tự nhiên vừa lòng, bởi vì chính mình lần đầu tiên, cũng bị người này cầu xin kinh Phật công lực sở khiếp sợ. Thế nhưng trực tiếp tiến vào thiền định trạng thái, Di Sinh hiển nhiên nhịn không được. Còn muốn lại nghe một lần, nhưng mà click mở lúc sau, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau. Hỏi, thanh âm này rất quen thuộc a, ngươi không cảm thấy cùng vừa rồi cái kia nữ thí chủ thanh âm rất giống sao? Pháp Minh bị hắn như vậy nhắc tới, nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh, lập tức nghĩ tới, vì cái gì chính mình sẽ có cái loại này quỷ dị quen thuộc cả mơ siêu hắn nói. Có thể hay không là, trùng hợp mà thôi, di sinh, ai nha, trùng hợp cũng muốn hỏi một chút rõ ràng nha. Vừa rồi người nọ nói chuyện, không chỉ có thanh âm giống, hơn nữa nói chuyện ngữ điệu cũng giống, bình thường mười mấy tuổi tiểu cô nương. Chỗ nào có như vậy chấn định khí chàng? Pháp Minh bị hắn một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Hai người liếc nhau, nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc cùng bức thiết di sinh. Truy, hai người sôi nổi nghĩ phía trước chạy đi. Một bên chạy, một bên ở bên hồ tìm kiếm tên kia thiếu nữ, nhưng mà Diệu Âm. Giờ phút này cũng đã cùng các bạn học cùng nhau ra chùa miếu. Trở về đi rồi, buổi tối. Diệu Âm theo thường lệ ở vào tu luyện bên trong, đột nhiên nghe được tên kia tín đồ mỏng manh cầu cứu thanh. Diệu Âm nhanh chóng quyết định, nhanh chóng ra cửa, hành quá hai con phố, liền nhìn đến một cái nho nhỏ u hồn, vóc dáng không cao, khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi, lại ngồi xổm trong một góc khóc thút thít. Diệu Âm đi qua đi. Hỏi, ngươi ở khóc cái gì? Tiểu Nam Hải thút tha thút thít mà ngẩng đầu lên, ta về nhà không được. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu thời điểm. Trên trán thình lình một cái thâm có thể thấy được cốt huyết hồng lỗ thủng. Nhớ tới hai ngày này nhìn đến tin tức, nhìn lại Tiểu Nam Hải dựa vào địa phương là một cái ngân hàng. Diệu Âm liền đã biết cái này Tiểu Nam Hải thân phận mấy ngày trước. Một đám đạo tặc cầm súng cướp bóc ngân hàng, bởi vì con tin quan hệ. Cảnh sát thực bị động, mà đạo tặc lại thập phần bừa bãi, không chỉ có rời đi khi đánh chết cái kia con tin. Một cái tiểu nam hài, hơn nữa cao điệu mang theo 1.000 vạn tiền mặt rời đi, mà trước mắt cái này tiểu nam hài. Đại khái chính là tên kia con tin, hắn đột nhiên chết thảm. Chính mình còn ngây thơ không biết, muốn về đến nhà, nhưng mà hồn phách bị giam cầm ở chỗ này. Vô pháp rời đi, Diệu Âm sờ đầu của hắn. Vươn tay, ngoan, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm Diệu Âm xem. Không biết sao, cảm thấy nàng thập phần đáng tin cậy. Liền không hề phòng bị mà đem tay đặt ở Diệu Âm trên tay. Diệu Âm, nhà ngươi ở nơi nào còn có nhớ hay không? Tiểu Nam Hải nói cái địa chỉ. Diệu Âm mở ra di động bản đồ tra xét hạ. Liền ở cách nơi này 2 km địa phương, cũng không tính xa, hiện tại buổi tối 11 giờ, còn có xe buýt, vì thế, Diệu Âm tới trạm xe buýt, liền mang theo Tiểu Nam Hải thừa xe buýt nửa giờ sau. Diệu Âm xuống xe, Tiểu Nam Hải đã vui vẻ đi lên, phía trước chính là nhà ta. Hắn lôi kéo Diệu Âm đi phía trước đi đến, đi vào một cái trong tiểu khu. Trong tiểu khu lâu đống rất nhiều. Quải mấy vòng, Tiểu Nam Hải chỉ vào phía trên một chỗ bật đèn ban công nói. Nhà ta liền ở lầu 4. Nhà, đại tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Diệu Âm, ngoan, đi lên trông thấy ba ba mụ mụ đi. Tiểu Nam Hải cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại không hỏi, mà là bay nhanh gật đầu. Gấp không chờ nổi mà đi phía trước chạy đi. Đặng đặng đặng mà lên lầu, Diệu Âm đứng ở dưới lầu. Ngửa đầu nhìn lầu 4 ban công, chỉ chốc lát sau. Tiểu Nam Hải thất hồn lạc phách ngầm tới, mãn nhãn nước mắt lưng tròng. Hắn nhìn Diệu Âm, đi tới hỏi, đại tỷ tỷ, ta, Diệu Âm, không phải sợ, cùng cha mẹ từ biệt. Hiểu rõ vướng bận, liền vãng sinh đi thôi, thang lầu gian ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân. Một cái phi đầu tán phát nữ tử chạy ra tới, nàng đầy mặt nước mắt. Không ngừng hướng từ phía xem, dai dai, là ngươi đã trở lại sao? Dai dai, nữ tử thanh âm thê thảm, làm người động dung, mà nàng hài tử dai dai, liền đứng cách nàng 10 mét xa địa phương, dai dai sắp khóc ra tới. Hắn nhìn mụ mụ, nhịn xuống nước mắt này trong nháy mắt, Diệu Âm trong lòng liền nghe được hai cái tín đồ cầu nguyện tiếng động. Đại khái là khoảng cách thân cận quá. Nguyện vọng mãnh liệt, bởi vậy này một hồi, nghe được phá lệ rõ ràng, nữ Bồ Tát, cầu xin ngươi làm ta thấy thấy ta nhi tử dai dai đi. Làm ta thấy hắn một mặt. Nữ Bồ Tát, mụ mụ nói ngươi nhưng linh nghiệm, ngươi có thể hay không làm ta mụ mụ không cần như vậy khổ sở. Ta hảo tưởng thân thân mụ mụ, hôn nàng, nàng liền sẽ không khổ sở. Diệu Âm than nhẹ một tiếng, giơ tay ở dai dai trên đỉnh đầu sờ soạng một chút. Chỉ một thoáng, nàng kia đôi mắt trừng lớn, sau đó đột nhiên nhào tới, dai dai bị nàng ôm vào trong ngực. Còn ngơ ngác, thẳng đến cảm giác được trong tay xúc cảm lúc sau, lúc này mới bắt đầu gào khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ, hai người ôm khóc hơn một phút, dai dai giơ tay cấp mụ mụ sát nước mắt, nói với hắn cái gì lặng lẽ lời nói. Diệu Âm đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, bắt đầu yên lặng cầu xin vãng sinh chú, một phút sau. Dai dai biến mất, Tần Phong đôi mắt sưng đỏ mà tìm kiếm nhi tử, nhưng mà nhớ tới vừa mới nhi tử cùng chính mình lời nói. Tức khắc trong lòng có an ủi, nàng si ngốc mà nhìn vừa rồi nhi tử mang theo địa phương. Nhẹ nhàng mà nói, dai dai, ngươi đi đi, liền tính về sau không có ba ba mụ mụ tại bên người. Ngươi cũng nhất định phải tốt lành, ba ba mụ mụ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, sẽ vĩnh viễn nghĩ ngươi. Trên đường trở về, Diệu Âm cảm thụ được hạt sen tâm nội hai lũ tín ngưỡng chi lực tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật. Mà cùng lúc đó, lại có 5-6 lũ tín ngưỡng chi lực hướng về chính mình thổi qua tới. Mà cổ trạch chung, mọi người nhìn bên ngoài lén lút một con nữ quỷ. Khai khởi vui đùa tới, Lưu Võ ồm ồm nói. Ta đi ra ngoài giáo huấn nàng một đốn. Hồ Lệ, sách, các ngươi này đó nam nhân. Như thế nào không có một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ngươi nhìn một cái bên ngoài kia quỷ nhiều xinh đẹp. Ngươi hạ thủ được sao? Sách, không biết nàng làn da là như thế nào bảo dưỡng. Tự mình sau khi chết. Làn da đều không có trước kia tồn tại thời điểm có co giãn, mọi người đầy đầu hắc tuyến, Tư Tây Thần. Ta đi ra ngoài hỏi một chút, Tư Tây Thần đi ra ngoài. Sau đó liền trơ mắt nhìn cái kia nữ quỷ, cho rằng Tư Tây Thần nhìn không tới nàng dường như, loát tay áo chuẩn bị từ trên cây bò tiến vào, Tư Tây Thần đi qua đi nhìn nhìn ván cửa. Ngoặc kép, vi, người ai, kia nữ quỷ hoảng sợ. Sau đó chung quanh loạn xem, tựa hồ đang tìm kiếm người nào, Tư Tây Thần, ngoặc kép, ta tìm ngươi, nhìn cái gì mà nhìn, đối nói được chính là ngươi đừng nhìn đông nhìn tây, nữ quỷ dọa nhảy dựng, từ trên cây ngã xuống, ngã cái mông ngồi xổm nhi, nàng bất chấp xoa mông, ngược lại vẻ mặt sợ hãi nói, ngươi, ngươi, ngươi có thể thấy ta. Tư Tây Thần, ngoặc kép, u, mới phát hiện a, nữ quỷ a mà một tiếng thét chói tai. Chạy ra Tư Tây Thần, ngoặc kép, ta đi, chúng quỷ ở phía sau cười ha ha, sôi nổi trêu chọc Tư Tây Thần, Hồ Lệ, ngươi sấn chúng ta không chú ý làm gì. Tư Tây Thần, ta cự oan uổng, ta gì cũng chưa làm được không đừng nói bậy, mới tới tưởng như hoa nghi hoặc nhìn kia nữ quỷ đào. Tẩu phương hướng. T, người này sao như vậy quen mắt đâu? Ngoặc kép, hết chương.